Chương 33, để Suna lưu lại làm công. Cùng Uchiha nhất tộc bi thảm so sánh với. Kỳ thực sẻn dù nhất tộc vẫn tính là khá vô cùng bởi vì là sáng tạo cổ nổ hạ thôn hai đại gia tộc một trong cộng thêm hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ cùng xì mù dạ đàn rổ các lộ ủy trừ một hệ liệt cổ nổ hạ cao tầng cũng đều là sẻn dù tổ bỉ dạ mã đệ tử cho nên mặc dù là sẻn dù nhất tộc xa suốt bọn họ tộc địa cũng bị hoàn hảo không hao tổn giữ lại đồng thời đem tộc địa bên trong hết thảy mọi thứ. Toàn bộ đều để lại cho sẻn dù nhất tộc sau cùng dòng chính truyền nhân cũng chính là xù nạ bất quá từ những cái này tộc địa tin tức. Trong ghi chép, sẻn dù nhất tộc tộc địa đang ở đêm ngày giảm bớt đi qua ghi lại biểu hiện những thứ này tộc địa bên trong bất động sản, đều là bị hợp pháp giao dịch ra ngoài người mua, cũng lớn đều là người trong thôn mặc dù không có ghi chú rõ giao dịch giả tư liệu tin tức nhưng có thể được hợp pháp giao dịch ra ngoài không cần nghĩ cũng biết nhất định là xuất từ kinh xù nạ tay 497 dù sao có thể hợp pháp cách chức bán sẻn dù nhất tộc bất động sản tư nguyên hiện nay cũng liền chỉ có một mình. Nàng như vậy đi, trường ca ngươi trước giúp ta đem tiền ứng ra, ta lần sau thắng sẽ trả ngươi. Như vậy thì không tính là bố thí đang ở viên thanh cân nhắc cổ nổ hạ thôn những cái này tộc địa tin tức thời điểm, dù nạ thanh âm lần nữa truyền tới. Thắng sẽ trả ta viên thanh lệnh một cái. Cơ mờ nờ cái này cùng bố thí có phân biệt sao chờ ngươi thắng tiền. Cái này các loại đến khi ngày tháng năm nào a ta cảm thấy cái này cũng không phải là một ý kiến hay viên thanh quả đoán cự tuyệt xù nạ kiến nghị xù nạ biến sắc. Ngươi không tin ta nói cho ngươi biết, ta hiện tại đã lục lọi đạo cầm cái nhà một ít khiếu môn, tin tưởng không được bao lâu, có thể thắng nhiều tiền nghe nói như thế. Viên thanh nhất thời một đầu hắc tuyến chỉ ngươi cái này đại dê béo trời sinh thuộc tính, cũng có thể. Lục lọi đến làm nhà cái khiếu môn bờ giờ giờ e chớ trêu thật sao ta đương nhiên tin tưởng xù nạ tỷ tỷ. Bất quá ta còn có một cái biện pháp tốt hơn, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu viên thanh trực tiếp bỏ quên xù nạ kiến nghị. Chê cười hàng này đặt tiền cuộc đều có thể đem sẻn dù nhất tộc tộc địa thua trận hơn phân nửa cái kia đại lý phía sau chẳng phải là thua nhanh hơn không chừng cao y na ho một ngày liền quần lót đều thua mất biện pháp tốt hơn ngươi có thể biện pháp gì tốt xù nạ hỏi. Ta giúp ngươi đem tiền đặt cuộc giải quyết. Bất quá về sau ngươi muốn vẫn ở lại cổ nổ hạ thôn cho ta làm hổ cả phụ trợ, tiền ta cũng không trông cậy vào ngươi còn, coi như là cho chức vụ của ngươi trả thù lao a thế nào viên thanh không hề tiếp tục thừa nước đục thả câu, trực tiếp đem điều kiện mở đi ra. Dù hỉ củ hệ này tuy là xử lý hổ cả chức vụ rất có năng lực, nhưng dù sao thực lực không đủ không cách nào uy hiếp mấy cái cổ nổ hạ cao tầng kế tiếp. Ả Cát Sủ Kỳ lập tức phải bắt đầu hành động cộng thêm trận doanh chiến hình thức mở ra hắn khẳng định không có khả năng vẫn đợi ở cổ nổ hạ thôn tại hắn ly khai thời điểm. Nếu là có Sủ Nạ tỏa chân có thể thay hắn tiết kiệm dưới rất nhiều phiền phức đương nhiên mỗi ngày nhìn một cái sóng lớn mãnh liệt ra hỏa ở trước mặt mình lúc gần lúc hiện cũng là một loại quá mức hưởng thụ ngươi là nghĩ tới ta vẫn ở lại cổ nổ hạ thôn không biết vì sao. Đang nghe viên thanh điều kiện phía sau, Sủ Nạ gò má chút bất chi bất giác nổi lên một tia hồng hà ân viên thanh gật đầu một cái nói, ngươi cũng biết. Con người của ta không thích câu thúc, cụ hệ này tuy là có thể giúp ta xử lý hồ cả hàng ngày chức vụ, có thể nàng ở còn lại phương đi hệ nở khả năng còn cần xù nạ tỉ tỉ trợ giúp của ngươi, cho nên ta muốn mời lưu lại giúp nàng một cái xù nạ nghe xong, tâm lý. Nhìn không được có chút thất vọng, thì ra là thế này phải không ta sẽ không miễn cưỡng ngươi, nếu như ngươi không muốn vẫn lưu lại cũng không còn sự tình, chuyện tiền bạc, miễn là ngươi không sợ bị người ta nói nhàn thoại, ta cũng có thể giúp ngươi còn viên thanh nhìn xù nạ cười cười. Đối phương có thể lưu lại giúp hắn tự nhiên là chuyện tốt bất quá nếu là không nguyện ý, vậy hắn cũng không có cách nào ép buộc sự tình, hắn là sẽ không đi làm huống chi xù nạ tại tiền kỳ thời điểm, cũng là phi thường chiếu cố hắn xù nạ vốn còn muốn cân nhắc một chút dù sao thời gian dài ở tại một cái địa phương, cũng không phải hắn nhớ muốn sinh hoạt bất quá lúc này, bởi cùng viên thanh hai người thương lượng thừa hài gian quá dài quan hệ. Chu vi những cái này đến đây muốn tiền ngoạn ra rốt cuộc không chờ được các ngươi thương lượng xong không có a tiền này đến cùng trả lại cho không để cho chính là. Chúng ta là xem ở ngươi là hổ cả phụ trợ phân thượng, lúc này mới đến ngươi nơi đây đặt tiền cuộc, ngươi nếu là không có tiền nói sớm a, chúng ta sẽ không tới đặt tiền cuộc không sai, lần đầu tiên đặt tiền cuộc là vì hệ thống khen thưởng thêm, lần thứ hai đặt tiền cuộc, hoàn toàn là xem ở vóc người của ngươi thân phận địa vị bên. Trên, nếu là không thường nổi lời nói, ngươi đại lý làm cái gì đại tỷ, ngươi không phải trong truyền thuyết cổ nổ hạ tam nhẫn sao nếu là nợ tiền không trả lời nói. Cẩn thận ta ở diễn đàn mở tổ tiệc khiển trách ngươi nhanh lên một chút trả thù lao a, ta còn muốn đi dã ngoại luyện cấp đâu, đừng lãng phí mọi người thời gian a liên tiếp tiếng cửa trách không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Dù nàng nghe xong, nhất thời tay nắm cửa vô vào trước mặt trên chiếu bạc thỉnh thịch lực lượng khổng lồ trực tiếp đem chiếu bạc một phân thành hai. Mảnh vụn nổ đi ra ngoài, đem không ít người thân thể đều đụng phải lui về phía sau lùi lại mấy bước, có vài người càng là phụ một điểm vết thương nhẹ. Ồn ào gì thế, không phải là tiền sao lão nương, chẳng lẽ còn sẽ thiếu các ngươi hay sao? Xu nạ quét những cái này thôi trái ngoạn ra liếc mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Viên Thanh nói, đi, không phải là vẫn ở lại Cổ Nổ Hạ thôn giúp ngươi làm công nha, lão nương theo ngươi còn không được sao?